Chương 1787, hầu như không còn. Nội ưu ngoại hoạn bản ở ngoài trên trăm vị cao thủ bị thiên tử long khí áp chế, đối mặt với cái kia 10 vạn đại quân tiểu không chiếm được tiện nghi, hiện tại bỗng nhiên đấu tranh nội bộ, nội đấu bắt đầu chém giết không ngừng, bên người chiến hữu nội bộ lục đục, ai đều không biết bên người chiến hữu có phải là Lý Nghệ gian tế. Coi như thấy có người tranh đấu, cũng không dám tùy tiện đi tới trợ quyền, lúc này thật là rối loạn. Toàn bộ rối loạn không chờ Lý Nghệ động thủ, chư tử bách gia đã bắt đầu máu tanh nội đấu, tàn sát, nguyên bản có người gặp đánh lén, đem người tập kích giết chết, thế nhưng sau một khắc xung quanh mọi người công kích đã đến đến, nhưng là đưa hắn xem là người đánh lén. La đại hữu, ngươi dám đánh lén ta, một tên tráng hán đang nhân cơ hội rút đi, dám thị Lý Đường đại quân hướng đi. Lúc này sau lưng bỗng nhiên một đạo hàn mang đột ngột hiện, cả kinh tráng hán kia vội vàng xoay người quay về, trong tay xiềng xích dao long cuốn lên, vương vàng khóa lại người đến kia binh khí. Ha ha, Lý Nguyên, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. La đại hữu không nói hai lời, trong tay dao găm hóa thành một mảnh hàn quang, chiêu chiêu hướng về Lý Nguyên quanh thân chỗ chí mạng bắt chuyện. Chết tiệt, ngươi là Yến Vương gian tế. Lý Nguyên mặt lộ vẻ hàn quang, trong tay xiềng xích cuốn lên, nháy mắt cùng La đại hữu dây dưa ở một chỗ. Một bên mọi người gặp được hai người bỗng nhiên nổi lên giết người, dây dưa ở một chỗ, nhưng là dồn dập lùi tàng ra, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, không biết người nào là địch, người nào là hữu, song phương địch ta khó phân rõ, đúng là gọi người khó chịu. Xảy ra chuyện gì có người vây xem kêu gọi đầu hàng? Hắn là Yến Vương gian tế, dĩ nhiên đánh lén ta. Lý Nguyên căm tức nhìn La đại hữu, trong tay xiềng xích hướng về La đại hữu hạ bàn bắt chuyện. Ngươi nói láo, ngươi mới là Yến Vương gian tế chư vị, Lý Nguyên bỗng nhiên đánh lén ta, động thủ với ta, hắn mới là Yến Vương gian tế, nếu không có ta thân thủ không tệ, lại so sánh giật mình, chỉ sơ đã nguy rồi. Này độc thủ La đại hữu cắn ngược lại một khẩu. Nói bậy, ngươi dám nói xấu ta. Lý Nguyên nghe vậy tức giận đến phổi đều phải nổ, trong tay thế tiến công càng la mạnh ba phần, phô thiên cái địa hướng về La đại hữu đánh tới. Mau nhìn, hắn thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu. La đại hữu vội vã hô to, cứu ta chư vị đồng liêu, cứu ta. A, này chuyện xảy ra quá đột nhiên. Tất cả mọi người ở hết sức chăm chú đề phòng Yến Vương, ai có thể nghĩ tới bên người sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà còn không chờ mọi người nghĩ ra đối sách, lúc này chỉ nghe đám người lại là một tiếng giận dữ hét lớn, người xem cuộc chiến bảy bên trong đại chiến bỗng nhiên bạo phát. Không đơn thuần là quan chiến đám người, lúc này trong đám người mười mấy nơi bỗng nhiên cuốn lên đại chiến, mọi người đánh thành một đoàn. Rối loạn lúc này hoàn toàn rối loạn. Cái kia Lý Nguyên trung quy võ nghệ bất phàm, dùng xiềng xích treo cổ La đại hữu, vừa mới vừa thơ ra một hơi. Tiểu nghe bên người truyền đến giận dữ hét lớn, Lý Nguyên, ngươi dám ở trước mặt mọi người hành hung ta. Lý Nguyên há mồm liền muốn giải thích. Còn không chờ Lý Nguyên giải thích, lúc này chỉ nghe âm bạo cuốn lên, một người đã nhào tới Lý Nguyên trước mặt, không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Chư vị đồng đạo, mong rằng chư vị cùng ta một đạo chu diệt này, đưa ta chư tử bách ra một cái thanh tịnh, nếu không có loại này gian tế giúp đỡ, chúng ta chư tử bách ra há có thể rơi vào Yến Vương cạm bẫy. Người đến giận dữ hét lớn một tiếng. Không sai. Đối với loại này kẻ phản bội, người người phải trừ diệt. Trong đám người nổi lên đạo đạo hưởng ứng, sau đó tiểu gặp từng đạo bóng người lao ra, hướng về Lý Nguyên đánh tới. Trong các ngươi định có Yến Vương gian tế, ta không phải kẻ phản bội, ta không phải kẻ phản bội. Lý Nguyên con mắt phun lửa, tức giận phổi đều phải nổ, nhưng lúc này ở phản đồ bố cục hạ, ai chịu nghe hắn lời. Mọi người đều có mù quáng theo số đông trong lòng, lúc này có kẻ phản bội dẫn đầu, trong đám người nguyên bản còn mang trong lo nở dê do dự bách ra người không nói hai lời. Lập tức ra tay đối với Lý Nguyên lạnh lùng hạ sát thủ. Trước chư tử bách gia bị kẻ phản bội hố quá một lần, làm hại 10 thành bách tính chết thảm, loại này nhân quả nghiệp lực đủ để gọi bách gia người vạn kiếp bất phục. Mấu chốt nhất là, tin tức một khi truyền đi, bách tính làm sao nhìn mọi người nguyên bản liền ở hạ phong chư tử bách gia, lại nghị truyền đạo càng có thể nói là khó càng thêm khó. Cho dù là Lý Nguyên liều mạng gào thét, cái kia thì có ích lợi gì? Bây giờ thời gian cấp bách, không ngừng có người dẫn đầu cho ngươi bôi đen. Ngươi thì có biện pháp gì? Ta tận mắt thấy là Lý Nguyên này kẻ phản bội đánh lén La đại hữu, có nội gian đứng ở trong đám người hô to. Ta cũng tận mắt thấy là Lý Nguyên đánh lén La đại hữu không thành, sát hại La đại hữu diệt khẩu. Lời vừa nói ra, còn nếu như tới dầu lên lửa, ai không có mấy cái bằng hữu thân thích La đại hữu. Bằng hữu nghe lời nói này, không nói hai lời cầm lấy binh khí liền hướng về Lý Nguyên đánh tới. Cậu tặc, ngươi dám hại ta La đạo huynh, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Lý Nguyên vì ta đạo huynh nạp mạng đi. Từng tiếng kinh thiên động địa tiếng la giết bạo nổ mở, La đại hữu bằng hữu hướng về Lý Nguyên đánh tới, muốn vì đó báo thủ. Lý Nguyên, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi có lời gì nói? Có người hô to. Nhìn khí thế hùng hổ đánh tới mọi người, Lý Nguyên lồng ngực đều phải tức điên. Ta không có giết người, ta không có giết người. Vèo giá rét ánh đao tự Lý Nguyên thai một bên xẹt qua, tức đoạn sợi tóc, một tia tóc đen lâng lâng mà hạ. Đáng chết, các ngươi nếu như ở dồn ép không tha, có thể chớ có trách ta không lưu tình mặt nguy cơ sống còn trước mặt. Lý Nguyên tóc gáy nổ tung, trong mắt Lưu lộ ra vẻ sắc cơ. Giết kẻ phản bội người người phải trừ diệt kẻ phản bội, đừng vội càng hằn dỡ, đưa ta đạo huynh mệnh đến Lý Nguyên, còn không mau mau túi đầu nạp mệnh, từng tiếng quát lớn kèm theo không chút lưu tình sát phạt, làm cho Lý Nguyên lâm vào hiểm cảnh. Xì xì một thanh trường kiếm tự Lý Nguyên lồng ngực xẹt qua, mang theo đạo đạo huyết hoa, cả kinh Lý Nguyên trong mắt sát cơ lưu chuyển, vô liêm sỉ các ngươi nếu nghĩ muốn giết ta, thì nên trách không được ta phản kích. Lý Nguyên khuôn mặt dữ tợn, bắt đầu hoàn thủ, không ở lưu thủ. Bất kể nói thế nào, trước tiên giết đi ra ngoài hay nói. Giết ra ngoài mới có mệnh ở, mới có thể vì chính mình chính danh coi như là chết, chính mình cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt, mà không phải lương beo phản đồ danh dự đi chê tờ La Đại Hữu co bằng hữu. Lý Nguyên cũng không phải người cô đơn, nhìn hãm sâu trùng vây Lý Nguyên, có người hô to một tiếng, Lý Nguyên đạo huynh tuyệt đối không phải cái kia loại gian trá người, chúng ta tin tưởng Lý Nguyên đạo huynh chắc chắn sẽ không là Lý Nghệ gian tế, mọi người tạm thời dừng tay, có hiểu lầm gì. Đó nói rõ ràng là tốt rồi. Nói rõ ràng trước mắt loạn như vậy, nói rõ được sao hắn là Lý Nguyên đồng đảng, mọi người liền một đạo bắt hạ có người cao giọng gào thét, đầu độc mọi người, cái kia chút cứu viện Lý Nguyên người dồn dập lâm vào chúng đây, không chỉ chưa cứu được Lý Nguyên, trái lại đem chính mình lõm vào. Có tranh đấu, tiểu khó tránh khỏi tử thương theo cứu viện Lý Nguyên một vị đạo hưu bỏ mình, Lý Nguyên mắt đều đỏ, hắn trơ mắt nhìn cái kia một thanh trường đao đem trong ngày thường huynh đệ tốt nhất chặn ngang chém gãy, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không được, Lý Nguyên tuyệt vọng một tiếng kêu rên, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Trong ngày thường hào tình trang trí, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, phảng phất ngờ ngợ ở vang lên bên tai. Vô liêm sỉ, hắn là vô tội, hắn là vô tội a. Lý Nguyên mắt bắt đầu đỏ, ra tay không ở lưu tình mặt, nháy mắt đem trước người của nó một vị võ giả đầu đánh bay, huyết dịch văng tung tóe một mặt, người giết người người hàng giết chi, các ngươi không phân phải trái nghĩ muốn giết ta, vậy coi như không trách ta lòng dạ độc ác. Lý Nguyên bắt đầu xuống tay ác độc, chiến cuộc trơn nên khốc liệt, tử thương càng thêm nghiêm trọng. Như Lý Nguyên tình huống như thế, lúc này giữa trường đã chỗ nào cũng có, chào mọi người xấu khó phân rõ, còn không chờ Lý Nghệ đại quân giết chóc mà xuống, chính mình người đã loạn thành hỗn loạn. Vương gia thủ đoạn cao cường Huyền Minh đi từ từ ra khỏi phong tử, đứng ở Lý Nghệ bên người. Lý Nghệ nhẹ nhàng nở nụ cười, người cùng chư thiên bách tộc so ra, ưu thế ở chỗ thiện động não, đầu óc là đồ tốt, nhưng một mực phần lớn mọi người nhưng sẽ không dùng. Lúc này phía dưới đã loạn tung lên nát, có bách gia người thấy thời cơ bất ổn, bắt đầu thoát rời chiến đoàn muốn phá vòng vây mà ra, không nghĩ lần thứ hai cùng làm việc xấu. Giết Lý Nghệ vung vung tay. Vù cung nỏ tiếng che ngợp bầu trời, chỉ thấy từng đạo sát cơ xông lên tờ nở chờ y, thần cơ nỏ mang theo gào thét, xuyên thủng từng bộ thân thể. Đối mặt với che ngợp bầu trời 10 vạn thần cơ nỏ, coi như trí đạo cường giả cũng muốn tránh né mũi nhọn. Giết giết mọi người không nên nội đấu, mau cho nở dê phá vòng vây quan trọng. Chư tử bách gia cao thủ không ngừng gào thét. Đáng tiếc lúc này mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi, làm sao có thể nghe lọt trong lúc nhất thời sát cơ che ngập bầu trời máu chảy thành sông. Đối mặt với triều đình thần cơ nỏ, có cao thủ thấy thời cơ bất ổn bắt đầu phá vòng vây, lâm vào 10 vạn đại quân chém giết bên trong. Đi, điều binh đem trong thành chư tử bách gia dư nghiệt dồn dập chém tận giết tuyệt. Tiến vương quay về bên người tổng quản nói. Tổng quản nghe vậy lĩnh mệnh mà đi. Lúc này giữa trường sát cơ che ngập bầu trời, có trí đạo cường giả xông vào Yến Vương trong đại quân, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Yến Vương song quyền nắm chặt, cả nở răng im lặng không lên tiếng nhìn, mở ra quỷ môn quan cần huyết, cần máu tươi. Nửa khắc đồng hồ sau, chư tử bách gia chỉ có mười mấy vị trí đạo lao tổ như cũ ở chém giết, dê tờ đến Yến Vương quân tâm dao động, binh lính thủ hạ bắt đầu nhân tâm bất ổn. Yến Vương nhìn về phía Huyền Minh, làm phiền tiên sinh ra tay đổ thành đi. Huyền Minh không nhanh không chậm nói. Lúc này Yến Vương thủ hạ 10 vạn đại quân hao tổn 3 vạn. Chỉ thấy Huyền Minh bước ra một bước, cực hàn chi khí ở trong hư không đồng bền, sau đó sau một khắc một trưởng đánh ra, một vị trí đạo cường giả đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ bị Huyền Minh đánh trúng rồi sau lưng, nhưng mà còn không chờ phản ứng, đối phương cũng đã hóa thành tượng băng. Giết Huyền Minh trong mắt tràn đầy ung dung thoải mái, đối mặt với chư tử bách gia cao thủ, một mặt ngã ưu thế. Thời gian một nén nhang, giữa trường lưu lại một mảnh tử thi, chư tử bách gia người đều đã làm hao mòn sạch sẽ. Đô Thanh Yến Vương cả nở răng, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Đô Thành, tự nhiên không phải Yến Vương thủ hạ đi làm, mà là man tộc cao thủ. Nam Cương Vu Bất Phiền lúc này ngồi xếp bằng ở đại điện, một đôi mắt nhìn trong tay phủ chiếu, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vu Khải điều động 5 vạn man tộc đại quân xâm lấn Trung Nguyên, tiến nhập Yến Vương lãnh địa quái lạ quái lạ, ta bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu người này thủ đoạn. Vu Bất Phiền trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, một lát sau mới nói, không được, ta muốn tự mình đi gặp nhìn. Kẻ này cả ngày bên trong thần thần bí bí lén lén lút lút, sợ không phải có cái gì mưu tính. Nói xong chỉ thấy Vu Bất Phiền thân hình vặn mèo, hóa thành một con quái dị sâu, nháy mắt sáp nhập vào khắp mặt đất.